Nhập vai Chu Nguyên, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương chợt biến sắc, không ngờ Thương Duệ lại không nể mặt mình. Người xung quanh cũng nhìn sang, bao gồm cả nhà sản xuất và đạo diễn. Quả nhiên cô Hạ là một diễn viên ưu tú. Thương Duệ đút một tay vào túi muốn cười nhưng không cười. Anh tiện đà giơ hoa tulip màu đen lên một cách vừa tao nhã vừa cao tại thượng. Mắt hoa đào xinh đẹp dưới tròng kính khẽ nhúc nhích. Bất cứ lúc nào cũng kính nghiệp hết nhỉ. Dụng công biểu diễn đến tận cùng luôn ta. Không thể đứng đây sao ạ? Gương mặt Hạ Dương nóng bừng như thiêu đốt. Quá khó nhìn. Cô ta khô khan giải thích. Em thấy ở đây còn một chỗ. Vị trí bên cạnh đạo diễn to hơn kìa. Thương Duệ nói. Hay là tặng cho cô luôn, giữa hè. Đã quyết định vai nam chính từ sớm. Tuy vậy nữ chính vẫn chưa được công khai. Mọi người đều biết, giữa hè, chỉ đang chọn nữ chính. Nhưng không biết nữ chính là ai. Đoàn phim che giấu rất kín kẽ. Không để chút lộ thông tin nào ra ngoài. Dù đã chụp xong tạo hình rồi nhưng họ không biết rốt cuộc vai chính sẽ là ai. Đến hôm nay bắt gặp Diêu Phi ở đoàn phim. Hạ Dương mới biết nữ chính là Diêu Phi. Diêu Phi mất giá 800 năm. Không biết đây là ý tưởng của ai. Thật quá hoang đường. Hạ Dương nhìn vào danh sách diễn viên. Trong top 5 tham gia. Giữa hè. Thì Diêu Phi là người ít tiếng tăm nhất. Và lại top 5 trong đoàn phim này ai nấy đều liên tục có những bộ phim hot và hơn 100.000 fan Weibo. Vị trí của Diêu Phi bị đè bởi Thương Duệ nên hiện đang nằm thứ 2. Nghi thức khai máy vô cùng khiêm tốn. Thậm chí không mời hãng truyền thông nổi tiếng nào. Mà trái lại chỉ mời một hãng khá nhỏ. Trước khi có thông báo chính thức. Tất cả diễn viên không được phép chụp hình đăng ra ngoài. Cả truyền thông cũng không được. Trước lúc vào đoàn phim. Hạ Dương còn bảo hôm nay nhất định có thể lên hot search. Thậm chí cô ta đã chuẩn bị thông cáo báo chí xong xuôi hết rồi. Cuối cùng mới phát hiện tình hình là thế này. Giữa hè là sản phẩm hợp tác giữa truyền thông SW và phim ảnh Hạ Minh. Hai công ty đó từng khiêm tốn ư? Chẳng phải hai công ty này có danh hiệu là Thích Lăng C sao? Và lại bộ phim này không hề khiêm tốn. Nửa năm trước đã bắt đầu lên hot search rồi. Đạo diễn là Tư Dĩ Hàn, từ khi debut thì chủ đề liên tục xoay quanh anh ấy. Nam chính là Thương Duệ, thể chất kiểu đẫm máu tanh nồng. Biên kịch là Du Hạ, một người được đồn đại là nhiều trò hơn cả kịch bản. Vậy mà nay lại khiêm tốn thành như vậy. Cả lễ khai máy cũng không lên một cái hot search nào. Tại sao? Vì nữ chính là Diêu Phi. Danh tiếng Diêu Phi quá xấu. Dù phim ảnh Hạ Minh đã tẩy trắng cho cô. Cô cách nữ chính xa cả một nấc thang trời. Vậy nếu công khai, bất kể là ai thì fan họ cũng sẽ quật mồm mà tổ tiên của đoàn phim lên cho mà xem. Vì vậy đoàn phim một mực tuyên truyền Thương Duệ, chứ không dẫn hướng đến nữ chính. Dù không biết tại sao họ chọn Diêu Phi đóng vai nữ chính nhưng Hạ Dương biết. Diêu Phi không có địa vị gì ở đoàn phim. Vai nữ chính này chỉ là một màu trong suốt. Đoàn phim không xem nữ chính là điểm nhấn. Và lại cũng không muốn hướng dư luận xem nữ chính là trọng điểm. Một bộ phim tình yêu không tuyên truyền nữ chính. Vậy nghĩa là nữ phụ kia có thể thuận đà đảo chính. Hạ Dương có 20 triệu người theo dõi trên Weibo. Từng đóng một bộ phim nổi tiếng và lực hút fan cũng rất tốt. Sau lưng cô ta có vốn liếng để được nâng đỡ. Chỗ dựa của cô ta là một trong những nhà đầu tư vào. Giữa hè, chen đẩy Diêu Phi hẳn là chuyện vô cùng bình thường. Có lẽ đoàn phim cũng sẽ đồng ý cho cô ta làm vậy. Với vị trí đứng chụp ảnh, Hạ Dương cảm thấy việc mình đứng bên cạnh Thương Duệ chẳng có gì to tát. Diêu Phi chắc chắn sẽ không dám đứng ra phản đối. Nếu cô dám phản đối, Hạ Dương sẽ giả vờ tủi thân khổ sở. Ngay lập tức, cô ta sẽ tặng một cái mũ tính cách còn ghê gớm hơn cả danh tiếng cho Diêu Phi. Thất bại đến mẹ cũng không nhận ra mà còn dám chơi kham nhân vật nổi tiếng à, cô ta không dám chen vào vị trí của Du Hạ. Bởi Du Hạ sẽ di ba tê chết cô ta. Cô ta cũng không dám đứng giữa đạo diễn và Thương Duệ. Vì Thương Duệ ghét nhất bị lấn áp vị trí. cô ta chỉ có thể lấn lướt Diêu Phi. Diêu Phi flop vậy nên cô ta cảm thấy Thương Duệ cũng sẽ không muốn dính dáng gì với Diêu Phi đâu. Trái lại, Diêu Phi không nói gì, mà người đứng ra lại là Thương Duệ. Anh không chừa chút đường sống nào cho cô ta. Từ trên cao liếc nhìn cô ta bằng nửa con mắt, thêm ngữ điệu chậm rãi ẩn chứa mỉa mai. Đâm dao cùn đã đành, mà anh còn ngoáy thêm một vòng. Cô Hạ, cô đứng đó không thích hợp. Tô Minh đứng dưới sân khấu. Ở đấy là vị trí dành cho nữ chính. Đây là vị trí dành cho nữ chính. Cô ta có vai vế gì? Dám đứng ở vị trí của nữ chính hả? Đầu óc Hạ Dương kêu lên ông ông. Cô ta chết lặng buông cánh tay Diêu Phi ra. Cố gượng mỉm cười. Vậy tôi nên đứng đâu? Sếp Tô, đứng ở chỗ cô nên đứng. Tô Minh mỉm cười. Dám ức hiếp nghệ sĩ của chị ngay mặt chị à? Não Hạ Dương bị zombie ăn rồi hay gì? Cô đứng bên phải Trần Vũ Hằng đi. Trần Vũ Hằng là nam phụ. Hạ Dương tức không thở nổi. Mặt cũng xanh mét. Vị trí trong giới của Trần Vũ Hằng thấp hơn cô ta. Mà còn được đứng trước cô ta, cổ họng cô ta cứng ngắc. Nói không thành lời. Cô ta nhìn Diêu Phi rồi lại nhìn sang Tô Minh. Sau khi Du Hạ và Tư Dĩ Hàn quen nhau, truyền thông SW và phim ảnh Hạ Minh đã chính thức kết thông ra. Hình như Tô Minh là người đại diện của Diêu Phi. Nghe nói Tô Minh chỉnh người cũng rất hung ác. Nếu cô ta cương với Tô Minh ở đây, vậy người sau lưng cô ta có thể đối địch nổi với hai công ty này không? Sao cũng được ạ, em không vấn đề gì. Hay là hai cô gái đứng cùng nhau đi. Trần Vũ Hằng không dám đắc tội với Hạ Dương, cũng không dám làm phật lòng Tô Minh. Cậu ta nhìn khắp bốn phía rồi nhường vị trí bên trái. Sếp Tô, em để Hạ Dương đứng bên trái mình được không ạ? Cậu không ngại là được rồi. Tô Minh chỉ huy chỗ đứng dưới sân khấu, sắp xếp chụp hình. Trần Vũ Hằng gọi, cô Hạ. Trần Vũ Hằng cũng cho Hạ Dương một bậc thang. Hạ Dương đi tới bên trái Trần Vũ Hằng, còn Diêu Phi đứng thẳng bên phải, kìm nén tất cả cảm xúc. Cô ta mỉm cười vào ống kính. Cô ta nắm chặt Hermes trong tay, nghiêng người hóp bụng tạo dáng, cố gắng đạt tới kiểu trước lồi sau lõm để làm lộ rõ đường cong cơ thể. Dù rằng cô ta ngước cằm nhìn thoáng qua Diêu Phi, mặt cô ta không đẹp như Diêu Phi, dáng cũng không cao như Diêu Phi. Nương theo bả vai Diêu Phi, Hạ Dương nhìn xuống, cô ta cũng không gầy như Diêu Phi. Thế nhưng bộ váy cao cấp cô ta mặc hôm nay là có 102. Thương hiệu chỉ tặng mẫu mới này cho cô ta. Nó rất đắt và khoe được bộ ưng ực khủng nữa. Diêu Phi gật đầu với cô ta, rồi đứng hơi nhích sang Thương Duệ. Trong lúc Thương Duệ né ra, Diêu Phi đã hiểu ngay được những gì đang diễn ra. Chuyện vị trí đứng này không quá mới mẻ. Quả thật phim điện ảnh tình yêu trong sáng không có quy tắc nữ phụ đứng cùng nam chính. Bởi lẽ Hạ Dương xem thường Diêu Phi nên mới ức hiếp chà đạp cô. Kết quả đụng phải anh chàng Thương Duệ bướng bỉnh cứng ngắc nọ. Về vụ này thì ai có thể qua nổi Thương Duệ chứ? Cảm ơn. Diêu Phi nhỏ giọng cảm ơn Thương Duệ, rồi mỉm cười nhìn vào ống kính. Thương Duệ đứng thẳng lưng, không hề đụng chạm tay chân với Diêu Phi. Quai hàm căng chặt, trông có đôi phần lạnh lùng. Nhìn thoáng qua sống mũi Diêu Phi, anh muốn giải thích không phải vì Diêu Phi, nhưng Hạ Dương đang đứng cạnh bên, thế nên anh không muốn làm xấu mặt Diêu Phi trước Hạ Dương. Anh cười xùy, là hồ ly nghìn năm như nhau cả thôi. Dám chơi liêu trai các kiểu trước mặt tôi à? Thương Duệ đã tắm mình trong cái giới này 6 năm. Có dạng quỷ quái nào anh chưa từng gặp phải đâu, người duy nhất anh nhìn lầm chính là Diêu Phi. Diêu Phi nhướng môi, nụ cười lần này không giống với nụ cười khuôn mẫu lần trước. Sau buổi chụp hình là cuộc phỏng vấn kéo dài nửa tiếng. Diêu Phi và Thương Duệ đi theo đạo diễn và biên kịch lên sân khấu. Diêu Phi đã được xem trước quá trình. Những chủ đề dành cho cô rất ít. Đấy cũng là nhờ mọi người săn sóc cô. Một khi Diêu Phi đã được chọn vào vai nữ chính cho Giữa Hè, marketing và ống kính mai này hẳn sẽ không ít. Hoàn toàn không cần phải lo lắng về vấn đề công bố. Vì vậy, Giai đoạn đầu không cần quá lố để tránh gây phản cảm với dư luận. Vị trí trong giới của ba người trên sân khấu cao hơn cô nhiều. Diêu Phi không nói gì thì vẫn có thể được thương tiếc. Ngược lại nếu nói quá nhiều, lập tức có thể bị fan của những nhà khác xâu xé. Câu hỏi MC đặt ra khá nhẹ nhàng. Anh ta chỉ hỏi về sự hiểu biết của Diêu Phi với vai chính và quan điểm của cô về diễn xuất mà thôi. Đây đều là điểm mạnh của Diêu Phi. Vậy nên cô trả lời rất thành thạo. Sau đó, Diêu Phi và Thương Duệ xuống sân khấu để nhường lại cho Du Hạ và Tư Dĩ Hàn. Diêu Phi ngồi dưới sân khấu, lấy điện thoại di động ra bật Weibo lên. Ở bên cạnh, Tô Minh nói, bất kể họ nói gì em cũng đừng đáp lại. Cứ xem thôi là được. Diêu Phi dùng tài khoản phụ đã được đăng ký, rồi đưa cho Tô Minh xem thử. Em sử dụng tài khoản phụ ạ. Sau này gặp chuyện tương tự như buổi chụp ảnh hôm nay. Chỉ cần em là nữ chính thì em cứ đứng ở chỗ mình nên đứng. Đừng nhường cho bất kỳ ai hết. Tô Minh nhìn lướt qua Hạ Dương cách đó không xa. Với lại nên giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Đừng tùy tiện kể lể gì cả. Giới giải trí không có tình hữu nghị thật sự nào đâu. Chỉ toàn là vì ích lợi thôi. Em sẽ không bao giờ ngờ được rằng có người sẽ đâm sau lưng em một dao chỉ vì một nhân vật trong kịch bản thôi đấy. Diêu Phi gật đầu. Không ai 10 phân vẹn 10 cả. Là con người thì đều có khuyết điểm. Có lẽ trong mắt chúng ta khuyết điểm đó chẳng là gì. Nhưng khi chúng được phóng đại đến trước mặt công chúng thì có thể sẽ khiến em thân bại danh liệt đấy. Bất kể đoàn phim dằn đi bảo lại thế nào, tin tức Diêu Phi là nữ chính của Giữa Hè vẫn bị lọt ra ngoài. Chưa đến thời gian công khai mà Diêu Phi và Thương Duệ tổng cộng đã lên 3 cái hot search. Hot search thứ 3 là Thương Duệ Diêu Phi. Hot search thứ 10 là fan của Thương Duệ. Hot search thứ 16 là Diêu Phi xứng đôi. Mới đầu là tiết lộ của một blogger trên diễn đàn Dưa To Bự Đây. Một lưu lượng hàng đầu sắp đóng một bộ phim thanh xu. N tình yêu với ảnh hậu. Ảnh hậu nào sẽ đóng phim thanh xuân chứ? Tuổi tác thế nào? Không phải tin đồn đấy chứ? Lưu lượng hàng đầu là ai? TD có tin đồn kiểu này à? Fan một mực đút sữa, bộ điện ảnh mới đó của Tư Dĩ Hàn. Phim thanh xuân, Giữa Hè, phải không? Nguyên văn Nai Binh. Là kiểu thấy thần tượng của mình đơn giản là tràn ngập tình mẫu tử nên phải cho con trai bú sữa mẹ. Thực ra những fan như vậy về cơ bản là fan mẹ. Chủ topic phản hồi. DP 24. Nữ chính phim thanh xuân ok không? DP là viết tắt của cái gì? Dụ Phi, Dạ Phục, Duyên Phận, Diêu Phi, không thể nào. Trong phút chốc cả mạng bùng nổ. Diêu Phi được chọn vào vai nữ chính. Giữa Hè, sao thế được? Trước giờ quả thật fan của Thương Duệ rất mong đợi. Giữa Hè. Dù gì chỉ khi Thương Duệ đóng tác phẩm của Du Hạ mới không bị toàn mạng mắng chửi diễn xuất kém. Vả lại, bộ IP này không tồi lắm. Đầu tư lớn, biên kịch đáng tin. Tuy đạo diễn là người mới nhưng dám chế lại là vinh phong. Suy cho cùng, Giữa Hè, từng mời rất nhiều nữ diễn viên cho vai nữ chính. Nhưng fan Thương Duệ thấy ai cũng không xứng với anh trai của họ. Chẳng hạn như người này thì địa vị trong giới thấp. Kẻ kia có ngoại hình không đủ đẹp. Chọn 3 lấy 4. Những nữ diễn viên được mời casting đều bị fan cà khịa. Họ chọn nữ chính giúp Thương Duệ hệt như Thái Hậu Nương Nương chọn Phi vậy. Cứ chọn tới chọn lui. Có người nhảy ra tiết lộ đã quyết định nữ chính là Diêu Phi. Diêu Phi được xem là gì chứ? Là một người có vị trí quá flop trong giới bị đóng cửa cấm diễn 7 năm. Ngoài diễn xuất và gương mặt ra thì chẳng được gì. Việc này tựa tựa hoàng đế cưới một đứa con gái 3 đời nhà nghèo. Mà con gái nhà nghèo này còn có lai lịch phức tạp. Tuy rằng sau đó đã được tẩy trắng nhưng nói cho cùng cũng không phải người có xuất thân trong sạch. Tưởng tượng họ là hoàng thân quốc thích thì dù gì cũng là vương công quý tộc. Kết quả, hoàng đế kết hôn với một cô gái nhà nghèo chẳng hề trong sạch. Mẹ nó quá đáng lắm rồi. Quá đáng từ lúc mở cửa đến tận khi vào nhà. Cả giới giải trí, trừ fan Thương Duệ thì những nhà khác đều vui sướng. Ông trời có chịu bỏ qua cho ai không? Fan làm trời làm đất này rốt cuộc cũng lật xe rồi. Vì vậy Hot Search mở ra một đợt hỗn chiến cực lớn. Trừ fan của Thương Duệ, ai nấy đều đang điên cuồng bình luận Thương Duệ diêu phi duyên trời tác hợp. Mau chóng lĩnh hôn thú trăm năm hảo hợp. Họ chỉ ước mong có thể lập tức trói diêu phi và Thương Duệ lên cùng một giường thôi. Trông họ khá hả hê. Vui như đang đón Tết vậy. Còn fan Thương Duệ nghiến răng nghiến lợi muốn đào mồ quốc mả nhà đối phương lên. Cương quyết không nhận cái phốt này. Cứ thế Diêu Phi bị fan và anti-fan của Thương Duệ đẩy lên Hot Search trong cuộc hỗn chiến đó. Hot Search miễn phí mà. Lên càng nhiều thì Diêu Phi càng bình tĩnh. Số lượng người xem tăng lên. Và độ hot trên Weibo của cô cũng cao hơn. Fan đã vọt đến 5 triệu rồi. Có lẽ quá nhiều người tò mò liệu Diêu Phi đã leo lên bằng cách nào. Lúc Thương Duệ nói giúp Diêu Phi, không ai suy nghĩ nhiều. Khi Thương Duệ công khai bày tỏ rất thưởng thức Diêu Phi trong chương trình, cũng không ai nghĩ xa xôi. Fan Thương Duệ luôn cho rằng Thương Duệ chỉ đang giúp nghệ sĩ mà phim ảnh Hạ Minh đã ký hợp đồng có chỗ đứng mà thôi. Càng ngày càng nhiều tin tức được tung ra. Fan Thương Duệ thấy hơi sợ rồi. Không phải là thật đấy chứ. Tài khoản Weibo mới của Diêu Phi có tổng cộng 5 bài đăng. Về đỏ tiếp tục kéo dài không ngớt. Độ hot một mực gia tăng. Video múa kiếm trên cùng kia cũng đạt đến 600.000 bình luận. Dưới bài đăng Weibo mới nhất của Thương Duệ đã có 2 triệu bình luận rồi. Có người hỏi chuyện này có thật vậy chăng? Fan vẫn cố kiểm soát bình luận. Đáp lại đây là tin bịa đặt. 12 giờ trưa. Giữa hè official chính thức công bố. Poster chính thức của phim là một ngày hè đầy nắng mặt trời với bầu trời rộng lớn và trắng xóa. Vỉa hè ngập ánh nắng, những hàng cây cao lớn xanh biếc, và một đôi nam nữ mặc đồng phục học sinh. Họ đứng đối mặt với nhau. Cô gái ngẩng đầu, gió khẽ thổi qua bộ đồng phục quá khổ của cô. Hiện rõ thân hình gầy gò ốm yếu. Áo khoác chàng trai đang mặc trông rộng rãi và nổi bật. Anh đang cúi đầu hôn lên trán cô. Nhân vật khá nhỏ không nhìn rõ mặt, chỉ thấy được chênh lệch chiều cao trông vô cùng xứng đôi. Kèm theo sắc điệu thanh xuân duy mỹ, tràn ngập bầu không khí tình yêu. Trên bầu trời rộng lớn trắng trong được viết hai từ thư pháp. Giữa hè, phía dưới cùng là một dòng chữ. Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ giữa mùa hè. Điện ảnh giữa hè, công bố khai máy giữa hè. Biên kịch, Summer nguyên tác kịch bản. Giữa hè, tiếp nối với sự ngọt ngào của thầm mến, chứa đựng cái nóng bỏng của mùa hè. Tình yêu bắt đầu từ mùa hè và nở rộ giữa mùa hè. Điện ảnh, giữa hè, do Tư Dĩ Hàn đạo diễn, Vinh Phong giám chế, ngày 25 tháng 3 sẽ khai máy. Vai chính, Thương Duệ, Diêu Phi, chúc khai máy thuận lợi. Cách chương.